Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hi, xin chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Tìm tình một đêm nhặt được tổng đài của tác giả Loan Bảo Quân. Các bạn ơi, các bạn hãy bấm like để ủng hộ cho mình, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đăng ký nhận những chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Beat, beat, tiếp đi, tiếp đi. Bên trong một quán bar, bởi vì bây giờ là tối thứ sáu, cho nên trong quán đầy ngập khách tới lui. Có một đôi nam ca sĩ trên khán đài đang cùng song ca bài tình ca thịnh hành nhất hiện tại. Hôm nay em phải gả cho anh. Tiếng hát thánh thót cùng tiết tấu nhẹ nhàng khiến cho người nghe vô cùng hứng thú, không ngừng la ó, tiếp đi, ủng hộ. Bọn họ hát bài này thật hay. Chu Bộ Ni sảng khoái chứ, khoái uống một hớp bia thật lớn. Mình cũng nghĩ như thế, nghe thật là êm tai. Lam Đình Ngân gật gật đầu tán đồng. Chu Bộ Ni khẽ nhướng mày. Nhưng mà bài hát này không khiến cậu lại nghĩ tới Lục Học Hành chứ? Mình đâu có nghĩ tới. Đột nhiên cô bạn thân nhắc tới chuyện của Lục Học Hành khiến cho cô có phần hơi căng thẳng, nói năng lấp úng và lắp bắp. Còn dám nói không? Cậu không phải đang nói lắp sao? Bị nắm thóp, Lam Đình Ngân chỉ đành lắc đầu lẻ lưỡi im lặng. Bộ Ni không chỉ là bạn thân của cô, mà còn là bà chủ của cô nữa. Bộ Ni là tổng giám đốc của công ty nữ trang đá quý B&D. Tính cách của cô cũng giống như mái tóc ngắn, thẳng của cô vậy, thuộc loại con gái đẹp nhưng có gai. Công ty nữ trang đá quý B&D là do Chu Bộ Ni cùng với người bạn trai ngoại quốc Danny của mình hợp tác rằng thành. Tên công ty chính là sự kết hợp giữa hai chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của bọn họ. Tuy rằng thành lập chưa tới 5 năm, nhưng đã trở thành một trong những công ty nổi tiếng trong giới thiết kế nữ trang ở Đài Loan. Cậu tốt nhất là nên quên tên đó đi. Tháng trước người ta đã kết hôn rồi, là cưới một thiên kim tiểu thư nhà giàu đó. Chu Bộ Ni vươn tay kéo một chai bia, rồi rót ra ly đặt trước mặt cô. Nào, uống tiếp đi. Lại uống sao? Đêm nay cô đã bị Bộ Ni chuốc cho không ít rượu. Nếu còn tiếp tục uống nữa thì mình sẽ say mất. Say được là tốt đấy. Dù sao hai ngày tới cũng không cần phải làm gì. Hơn nữa, mình chỉ muốn cậu phải uống thật say. Như vậy cậu mới có thể quên được mối tình đầu đau khổ kia. Từ thứ hai tuần sau, bắt đầu trở lại thành một Lam Đình Nhân hoàn toàn mới. Quên đi mối tình đau khổ, Lam Đình Nhân cầm lấy bia, uống ửng ực liên tục. Trái tim của cô đang cảm thấy đau đớn sao? Hẳn là không nghiêm trọng đến mức như vậy. Nhiều lắm là giống như lúc uống bia, trong lòng cảm thấy hơi chua xót. Nửa năm trước, cô thuận lợi quen biết được Lục Học Hành, lập tức bị ngoại hình tuấn mã của anh hấp dẫn. Hai người từng có vài lần hẹn hò, về sau thông qua sự giới thiệu của cô, Lục Học Hành gặp gỡ được cô bạn học thời trung học của cô là Trịnh Xảo Lệ. Tiếp theo đó anh ta ra sức theo đuổi cô ấy và họ đã đi đến kết hôn vào tháng trước. Cô cũng đã tham gia hôn lễ của bọn họ. Gia đình của Xảo Lệ là một xí nghiệp lớn. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn 5 sao đắt tiền. Cả hội trường dùng đến hơn 2.000 hoa hồng để trang trí, khiến cho người tham dự có cảm giác giống như mình đang lạc vào một thế giới loài hoa xinh đẹp, lộng lẫy. Thật đúng là một lễ cưới vừa sang trọng, vừa xa hoa. Nghiêm chỉnh mà nói, tuy rằng cô và Lục Học Hành đã từng hẹn hò vài lần, nhưng mối quan hệ đó có lẽ chỉ như là bạn trai và bạn gái xã giao thông thường. Tuy rằng đối với chuyện anh ta theo đuổi Xảo Lệ, cô hết sức kinh hoàng, nhưng sau khi nhìn thấy hôn lễ hạnh phúc đến phát ghen tị của hai người, cô quyết định sẽ từ bỏ mà thành tâm chúc phúc cho họ. Từ sâu trong lòng, vẫn dấy lên một nỗi chua xót đắng cay thầm lặng. Dù sao, cô cũng từng thật lòng yêu thích Lục Học Hành, nhưng cô hy vọng rồi mình sẽ mau chóng quên đi tình cảm này. Đình Nhân, cậu có biết xoa dịu nỗi đau mà một tên đàn ông gây ra cho mình thì biện pháp tốt nhất chính là gì hay không? Lam Đình Nhân khẽ ợ hơi, sau đó lắc lắc đầu, xem ra cô cũng có chút hơi say rồi. Chính là phải vì bản thân mình mà đi tìm một tên đàn ông khác. Chu Bộ Nhi đột nhiên đưa tay giật lấy dây buộc tóc trên đầu Đình Nhân, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng thoáng cái buông xõa mềm mại như thác nước trên bờ lưng mảnh mai. Mái tóc dịu dàng kia đã thu hút không ít ánh mắt đam mê của bao người, khiến cho Lam Đình Nhân có chút ngại ngùng. Bộ Nhi! Cô muốn buộc tóc của mình nhưng Bộ Nhi lại lẹ nhẹ ngăn cản, bởi cô ấy giờ đây có lẽ đã quá say mất rồi. Đình Nhân, cậu có biết không? Thiết kế của cậu tuy rằng không tồi, nhưng nếu có thể cho thêm một chút nhiệt tình vào đó thì nhất định sẽ càng xuất sắc, càng nổi bật hơn. Các tác phẩm do Đình Nhân thiết kế từ trước tới giờ rất được hoan nghênh, nhưng cô cho rằng Đình Nhân vẫn chưa phát huy được hết tài năng thật sự của mình. Tuy biết rằng Bội Nhi đã say, nhưng chính những lời thật lòng khi say đó đã khiến cho Đình Nhân sửng sốt, bàng hoàng. Cô biết tác phẩm của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, cô luôn cảm thấy như được thiếu đi một cái gì đó. Cái đó chính là nhiệt tình sao? Chu Bộ Nhi hào hứng vỗ vỗ lên lưng cô. Đình Nhân, đừng kiềm chế bản thân của mình nữa. Cậu phải can đảm đi tìm một tên đàn ông để lên giường. Cho dù chỉ là tình một đêm cũng tốt. Không cần ép buộc phải bỏ ra tình cảm chân thật, như vậy mới có thể quên hết thảy mọi đau buồn. Đi, đi tìm đàn ông để lên giường. Đối với đề nghị tình một đêm này khiến cho cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Làm sao cô có thể tùy tiện đi tìm đàn ông, sau đó dẫn dụ họ lên giường? Cô cảm thấy hai gò má của mình nóng rực lên, không biết tại vì rượu hay vì ngượng ngùng. Mình nghĩ cậu sẽ không biết cách bắt chuyện với đàn ông đâu, đúng không? Chu Bộ Nhi ngà ngà say lè nhè. Rất đơn giản thôi, chỉ cần hỏi đối phương một câu, anh có muốn lên giường với em không? Là xong chuyện. Nhưng mà phải ghi nhớ cho kỹ, không được cho đối phương biết tên tuổi cũng như cách thức liên lạc với cậu. Bởi vì chỉ là tình một đêm, là một trò chơi mà thôi. Cho nên dù đối phương có thích cậu thì cũng đừng cho là thật, bởi vì tình cảm mãnh liệt nhất sẽ mau chóng trôi đi, rồi họ cũng sẽ quên mất thôi. Bộ Nhi, em đang nói bậy gì đó? Bạn trai của Chu Bộ Nhi lúc này mới trở về ngồi cạnh bạn gái của mình. Vừa rồi anh mới chạy ra ngoài nghe điện thoại, kết quả là khi trở lại, vô tình nghe được bạn gái mình xúi giục Đình Nhân lên giường với đàn ông, còn dạy cô ấy cách dẫn dụ đàn ông nữa, thì anh biết chắc chắn cô người yêu nhỏ của mình đã say khướt. Vừa nhìn thấy anh trở lại, Bộ Nhi lập tức ôm chầm lấy anh thân mật, giọng ngà ngà say làm nũng. Đàn Tư Nhi tiên sinh yêu quý, sao anh lại đi lâu thế hả? Em nhớ anh muốn chết. Trước đây chỉ một khắc, vẻ mặt của cô còn hung hăng, chỉ bảo Đình Nhân tìm đàn ông lên giường. Giờ phút này lại hoàn toàn biến đổi 100% thành một thiếu nữ nhân hiền, hoa hậu, vẻ mặt hạnh phúc dựa vào lòng bạn trai. Thật là hết cách với em mà. Đàn Tư Nhi cười âu yếm rồi hôn bạn gái. Nhìn thấy hai người trước mặt, tuy rằng đã quen nhau nhiều năm mà vẫn ngọt ngào ân ái đến vậy, làm Đình Nhân thật sự vô cùng hâm mộ. Đàn Tư Nhi là con lai mang hài dòng máu Trung và Mỹ. Mặc dù không cực kỳ đẹp trai, nhưng khuôn mặt rất cương nghị. Mà Bộ Nhi thì càng không cần phải nói, chỉ cần nhìn mái tóc tén ngắn của cô thì đã biết cô là người rất cá tính. Sự nghiệp hai người hiện tại lại rất thành công, nên đã tính toán quyết định cuối năm sẽ kết hôn. Tất cả mọi người đều hạnh phúc như vậy, tự nhiên nỗi chua xót đang muốn có kết kia chợt dâng trào mãnh liệt trong cô. Uống xong ly bia trong tay, Lam Đình Nhân cầm bóp ra và cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bộ Nhi, Đan Tư Nhi, đã quá trễ rồi, có lẽ mình phải về thôi. Cô có một chút say, hơn nữa trong quán bar tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc khiến đầu cô cảm thấy có phần choáng váng. Nghe bạn mình nói phải rời đi, khuôn mặt say rượu của Bộ Nhi thoáng kinh ngạc. Làm ơn đi tiểu thư, hiện tại chỉ mới có hơn 10 giờ. Sớm như vậy mà cậu đã muốn về hay sao? Hơn nữa, không phải cuối tuần này chân nhân đã đi cắm trại, dã ngoại với bạn bè rồi. Cậu về nhà thì cũng chỉ có một mình. Đừng đi, chúng ta tiếp tục uống đi nào. Chân nhân là em gái của Đình Nhân, hiện là sinh viên học viện quản lý san lữ. Mẹ của hai người đã mất từ sớm. Cả người cha 3 năm trước cũng đã qua đời.

Tôi chỉ muốn ôm em vào phòng tắm để chà rửa thân thể sạch sẽ, lên giường ngủ được thoải mái hơn. Tắm, thoải mái trên giường ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net